Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1106, chương 47, Hanzo chết. Hades, làm sao vậy? Mai Shiranui mặc dù là sư tỷ, bất quá từ Hades hiển lộ ra một ít thực lực phía sau, nàng liền dần dần bắt đầu coi trọng hơn người sư đệ này ý kiến. Các loại, chờ, hai người chậm rãi xác định quan hệ phía sau, nàng càng là đem Yamato Nezuko săn sóc phẩm chất, triển hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Đơn giản mà nói, trên cơ bản tất cả mọi chuyện đều sẽ để Hades tới quyết định. Lúc này thấy đến Hades cau mày, Mai Shiranui lập tức ngừng miệng cười. Ta cảm thấy, đạo quán bên trong dường như xảy ra một ít chuyện không tốt. Hades quay đầu nhìn hai cô bé liếc mắt, hắn bàng bạc tinh thần lực sớm đã quét qua đàn tràng. Đối với tình huống bên trong, hiểu nhất thanh nhị sở. Chuyện không tốt, Mai Shiranui cùng Leona hai người đều là vẻ mặt nghi hoặc. Sau đó ba người, 7-2-3, không lên tiếng nữa. Bước nhanh hơn hướng đàn tràng chạy đi, đi tới cửa chính lúc, phát hiện vừa dày vừa nặng cửa gỗ đã vỡ vụn trở thành vụn gỗ. Từng mảnh một tán lạc tại đàn tràng tiền viện nền đá trên nền. Có gần mấy cái học sinh đang không biết làm sao đứng ở sau cửa, trên mặt tràn đầy không gì sánh được lo lắng biểu tình. Đây là chuyện gì xảy ra? Có người qua đây đả quán rồi sao? Nhìn thấy cửa chính của nhà mình bị đánh nát, Mai Shiranui mặt cười bản. Cái kia, Vũ sư tỷ, đối với Mai Shiranui vấn đề, mấy cái học sinh đều là ấp úng. Một lát sau, một người trong đó mới lên trước một bước, lo lắng nhìn Mai Shiranui. Hanzo sư phụ đã xảy ra chuyện. Cái gì? Làm Hades đám người chạy đi đàn tràng phía sau lúc, liền gặp được Shiranui Hanzo bị mấy cái học sinh mang lên một cái phó trên băng ca. Tựa hồ là chuẩn bị cứu giúp, nhưng mà trên người của hắn đã bị một khối vải trắng che lại. Tại sao có thể như vậy? Ra ra, ra ra. Mai Shiranui duỗi với da run rẩy tay, vạch trần vải trắng phía sau, liền gặp được hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt thảm bạch cương cứng rắn Shiranui Hanzo. Cực kỳ hiển nhiên, hắn đã chết, liễm thi, làm quan tài, tu kiến phần mộ, tổ chức tang lễ. Mai Shiranui cố nén bi thống, bắt đầu làm những việc này, có Hades ở một bên giúp đỡ. Thật cũng không xuất hiện cái gì phếu. Rất nhanh thì làm xong Shiranui Hanzo chuyện sau lưng. Tiểu Vũ, khôn nên quá thương tâm. Ta về sau sẽ vẫn cùng ngươi. An ủi đau mất cuối cùng một cái thân nhân Mai Shiranui. Hades cũng đang hồi tưởng cùng với chính mình hiểu được tình báo. Căn cứ vài cái đạo quán học sinh thuyết pháp, Shiranui Hanzo là bị một người cao vượt lên trước hai thước, cường tráng không gì sánh được, trên tay mang một bộ hồng sắc quyền sáu nhân giết chết. Hắn ở đá nát đại môn lúc, còn tự báo tính danh, nói gọi là Excel, Hop, quyền kích thủ Exo, đó không phải là Cloza thủ hạ sao? Wolfgang, Cloza, hắn là châu Âu tư đặc La Hải mẫu thành thành chủ. Đồng dạng cũng là giai đệ đệ. Ở Ngạ Lang truyền thuyết hai bên trong, làm cuối cùng phản phái ra sân Cloza, cũng chính là sơ kỳ đem Terry đánh giống như con chó giống nhau, để hắn mất đi lòng tin người. Người này là một người quý tộc, có vẻ như vẫn là âm nhạc gia, thích đạn piano, đương nhiên, để cho Hades nhổ nước bọt không thể là của hắn ăn mặc. Trên người mặc một bộ áo giáp màu vàng óng, phía sau là một cái phách lồi áo choàng. Tổng thể mà nói, ăn mặc giống như một hoàng kim thành đấu sĩ giống nhau. Hơn nữa hàng này, còn phi thường thích mặc bộ kia phong cách trang phục đi đạn piano. Căn cứ Ngạ Lang truyền thuyết bối cảnh cố sự đến xem, Cloza ở lúc còn trẻ cùng Shiranui Hanzo đã giao thủ, lúc đó đánh bại Hanzo. đang muốn giết hắn, lại bị Terry cùng Andy dưỡng phụ Jeff ngăn trở rừng. Trên trán giao nhau dấu vết chính là bị Jeff đánh ra. Ở cốt truyện bên trong, Terry giết chết Jay sau đó. Nam Trấn đại loạn, vì vậy Cloza nhân cơ hội thu hẹp Nam Trấn thế lực. Xưng bá Nam Trấn Cloza hồi tưởng lại chán mình dấu vết. Thế nhưng Jeff đã bị Jay giết chết. Cho nên hắn thẳng thắn phái ra chính mình thủ hạ Exo đi giết chết Siranui Hanzo cho hả giận. Bất quá Jay hiện tại hẳn không có chết đi. Tại sao phải đột nhiên dẫn Cloza tới? Ôm khóc bên trong Mai Siranui. Hades một bên nhẹ giọng thoải mái, một bên ở tâm lý chậm rãi suy tư về. Kỳ thực đây là cùng Hades có quan hệ. Hắn ở nửa năm trước thôi miên Jay. Để hắn làm bộ trọng thương tới dẫn Andy giết chết. Làm Nam Trấn trưởng trấn trọng thương tin tức truyền sau khi đi ra ngoài. Không chỉ có đưa tới Andy, còn đem đang ở châu Âu vẫn đối với Nam Trấn rũ xuống nước miếng Cloza cũng dẫn đi qua. Đi tới Nam Trấn Cloza, chuẩn bị đánh trước tham tình tường tình báo động thủ lần nữa. Không đang nghi buồn báo thù Terry cùng Andy, cũng là đang đuổi đi Nam Trấn vào đêm đó liền tới sát Jay trong nhà. Kết quả tự nhiên là bi kịch. Đêm hôm đó mấy người đánh một trận, Andy hai khỏa đàn đều bị đập bể. Có Terry Andy hai cái này chim đầu đàn, Cloza lập tức phát hiện Jay là đang làm bộ thụ thương. Hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ hủy bỏ nguyên bản kế hoạch. Thế nhưng thật vất vả tới một lần Nam Trấn, cái gì cũng không làm liền ảo não chạy trở về châu Âu. Cloza biểu thị không thể nào tiếp thu được. Sau đó người này liền nhớ lại chính mình tại Nam Trấn một ít cừu nhân cũ. Jeff mấy năm trước cũng đã treo. Hắn đương nhiên không cách nào đem hắn kéo ra ngoài lấy roi đánh thi thể. Vì vậy xui xẻo Siranui Hanzo là được hắn phát tiết lửa giận đối tượng. Cho nên mới có mấy ngày trước sự tình. Hades, cái kia Exo tại sao phải giết chết Jaja? Mai Siranui thanh âm nghẹt ngào, cắt đứt Hades trầm tư. Hắn phục hồi tinh thần lại, cười khổ lắc đầu. Không biết, đại khái là vì báo thù à? Phải không? 1.8 Mai Siranui trầm mặc một hồi, cuối cùng ngẩng đầu, hắc nhãn bên trong bắn ra ánh mắt kiên nghị. Bất kể như thế nào, Jaja chết ở trên tay của hắn. Cho nên về sau gặp phải hắn, ta cũng muốn thay Jaja báo thù. Yên tâm, Hanzo Jaja cũng là của ta sư phụ. Ta sẽ với ngươi cùng nhau báo thù. Hades ôm chặt thiếu nữ, nhẹ giọng nói. Tuy là hắn cùng cái kia lão đầu một điểm cảm tình cũng không có. Bất quá nói như thế nào cũng là Mai Siranui Jaja. Cứ như vậy không minh bạch treo, thù còn là phải báo đích. Đương nhiên rồi, nói thật, Hades tâm lý có chút hoán giận. Lão đầu trước khi chết, cư nhiên để lại một đạo lời nhắn, phân phó hắn cùng Mai Siranui lập tức chạy đi Yamada Zubi, ẩn cư địa phương học tập cách đấu kỹ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.